Chương 0194 nghe tin bất ngờ, thảm án diệt môn, 1. Trở lại xe ngựa, Quân Vô Cực còn chưa kịp cao hứng, chỉ nghe thấy Tạ Lưu Cảnh tại bên thai nàng âm trầm nói, ca ca ngươi là luyện dược thiên tài còn bái huyền minh đồng mộ vi sư ân. Quân Vô Cực cổ co rụt lại, nói gấp, ta đây không phải là bị bức bất đắc dĩ sao, cũng không thể nói ta mới là cái kia luyện dược thiên tài à. Tạ Lưu Cảnh hừ một tiếng, không có phản bác. Nha đầu này mới bao nhiêu lớn, thật muốn để người ta biết nàng mới là luyện dược thiên tài, còn có thể luyện ra thượng phẩm đan, không biết bao nhiêu người muốn cùng hắn đoạn. Huyền minh đồng mô đâu. Quân Vô Cực gượng cười, đương nhiên là ta loạn mưu. Nàng mới sẽ không nói cho Tạ Lưu Cảnh, cái này huyền minh đồng mô là cho chính nàng chuẩn bị đâu. Tuy nói cực phẩm đan dược không thể tùy tiện xuất ra, có thế nàng cũng không thể một mực trốn trong bóng tối, cũng nên ra ngoài hành tẩu. Cái này huyền minh đồng mô, chính là nàng chuẩn bị cho mình thân phận. Quân Vô Cực yên lặng đưa cho chính mình điểm cái khen, trong lòng khá là đắc ý nàng lần này không chỉ có dạy dỗ chân bảo cát, còn ném ra huyền minh đồng mố cái thân phận này, vang dội danh khí. Ngày sau nàng dùng huyền minh đồng mố thân phận hành tẩu, coi như xuất ra cực phẩm đan, người khác cũng sẽ cảm thấy đương nhiên. Bất quá, như vậy cái áo lót nhất định phải bưng bích thực, tùy tiện không thể vận dụng. Bằng không thì nếu như bị người vạch trần, phiền phức liền lớn. Quân Vô Cực nhanh chóng nghĩ đến tiếp xuống kế hoạch, dần dần rơi vào trầm tư. Không bao lâu, Tiêu Nhận liền tìm tới cùng bọn hắn tụ hợp, đánh xe ngựa lần nữa ra khỏi thành. Lần này, không còn có gặp được đạo trích cản đường. Một bên khác, Chân Bảo các người một bên xử lý tôn quản sự thi thể, một bên thả ra tin tức chim hướng nàng nhân tình báo tin. Bọn họ còn vụng trộm phái ra người, chạy tới ảnh sát môn cứ điểm tìm hiểu tin tức. Kết quả đi trễ một bước. Ngay tại Quân Vô Cực đại náo Chân Bảo các thời điểm, Tiêu Nhận tìm người đem danh sách kia chép một vạn phần, dán đến khắp nơi đều là. Chân Bảo các người đi ảnh sát môn cứ điểm thời điểm, nơi đó đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Không chỉ có như thế, đám thám tử trên đường đi không ít nghe được có người chửi mắng Chân Bảo các, nói Chân Bảo các cùng ảnh sát môn cấu kết. Chuyện này ảnh hưởng thực sự quá ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng Chân Bảo các sinh ý, coi như bọn họ đem nơi này tin tức truyền đến phía trên. Phía trên phái mới quản sự đến đây xử lý, y lì nguyên hiệu quả có hạn. Cuối cùng, Chân Bảo các không thể không xuất ra một chút vật chân quý, trắng trợn xử lý một buổi đấu giá, mới để cho sinh ý một lần nữa tốt. Nhưng mà, Chân Bảo các bị Quân Vô Cực dội lên nước bẩn lại là rửa không sạch, như vậy gánh vác bắt cóc luyện dược sư tội danh. Vì thế, dược sư điện không ít tìm bọn họ để gây sự, Chân Bảo các vừa hung ác ra máu, mới để cho dược sư điện hài lòng. Thật lớn như thế tổn thất, Chân Bảo các cao tầng tự nhiên rất không cam tâm. Nhất là tôn quản sự nhân tình, càng là ghi hận trong lòng, hận không thể đem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lột ra róc xương, cho tôn quản sự báo thù. Chỉ là Tạ Lưu Cảnh một kích kia đến cùng chấn nhiếp rồi Chân Bảo các cao tầng, không có tra rõ ràng hắn nội tình trước đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, Tạ Lưu Cảnh phía sau còn có một vị thần bí huyền minh đồng mố gian nào đó tráng lệ trong phòng. Người mặc hắc bảo che lấp lão giả nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dày đặc, cho lão phu hung hăng tra một tháng sau, lão phu phải biết huyền minh đồng mộ đến cùng là thần thánh phương nào thuộc hạ tuân mệnh. Quân Vô Cực không quan tâm chút nào Chân Bảo các cao tầng phản ứng, bởi vì đi qua 10 ngày qua đi đường về sau, Đông Việt Vương Kinh cuối cùng đã tới. Nàng cười híp mắt đảo tròn mắt, không biết lại tại có ý đồ gì.